Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, phần 308. Chương 249. Tài phần hoạt động phục khắc tí tách vang lên củi thiêu đốt trong tiếng. Xà túc cự nhân 13 vị thủ lĩnh ở thành trại trung ương ngồi vây quanh một vòng. Yên lặng mà nhìn chằm chằm trung gian cái kia nho nhỏ, lồng chim, đóng lại vật nhỏ. Đại bộ phận người trong mắt đều tràn ngập tò mò, không lâu lúc sau. Nói theo giả, Mimus nhịn không được nói thầm nói. Không thể tưởng được chúng ta hỗ trợ trảo gian. Còn có thể đủ từ trong nhà mặt trảo ra cái như vậy tiểu ngoạn ý nhi ra tới. Này đến tột cùng là cái gì sinh vật? Thoạt nhìn như thế nhỏ yếu. Này ở chúng ta trên đảo giống như chưa từng có gặp qua, này còn dùng tưởng sao? Khẳng định là ngoại giới chư thần phái tiến vào tìm hiểu tin tức gian tế, người thanh niên, Palas. Đáp, gần nhất mẫu thân không phải nói cho chúng ta biết 13 người sao? Chúng ta đảo nhỏ sắp thượng phù. Muốn chúng ta làm tốt cùng chư thần chiến đấu chuẩn bị, tới liền tới. Sợ cái dám, xung phong người thổi kèn, Ankarados cuồng vọng mà cười nói. Ngoại giới đám kia ra hỏa, thật muốn tính lên vẫn là chúng ta tiểu bối. Bọn họ bất quá là sinh đến so chúng ta hảo chút. Liền dám được xưng là chư thần. Xem chúng ta đến lúc đó giáo một dạy bọn họ. Trời đất này chi gian thế giới rốt cuộc là do ai tới làm chủ. Nhưng đừng xem thường bọn họ. Người thanh niên Palas nhắc nhở nói. Lúc trước chúng ta sở dĩ bị bước đến này tòa trên đảo tới. Đúng là bởi vì bọn họ bậc cha chú. Đám kia tự thiên ngoại mà đến. Lại đánh cắp chúng ta quyền bính đáng giận Titan. Nhưng là này đó chư thần nhóm chính là đánh bại đã từng Titan thượng vị. Bọn họ lực lượng. Chúng ta cũng không thể khinh thường. Mấy vấn đề này đều là tiếp theo. Dù sao chúng ta liền tính đánh không lại cũng không chết được. Xà túc cự nhân nhóm phó lãnh đạo. Mãnh liệt giả Porphyrian quay đầu đối xà túc cự nhân trung cường đại nhất thủ lĩnh. Đại lực sĩ Ansiwanus hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta hẳn là như thế nào xử trí cái này vật nhỏ? Không bằng nướng tới ăn đi. Nhất thèm ăn, thao thiết giả Polybot bẹp miệng đề nghị nói. Cũng hảo nếm thử xem ngoại giới sinh vật hương vị được không, liền như vậy một chút thịt. Người nếm đến ra tới hương vị. Xà túc cự nhân bên trong nhất chú trọng, hiển hách giả Clitius nhịn không được cười lạnh. Nói, giống như cũng là. Thao thiết giả Polybot có chút tiếc nuối mà thở dài. Cũng không biết thần minh hương vị được không, hảo. Đều an tĩnh, lúc này. Vẫn luôn không nói gì, đại lực sĩ Ansiwanus rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn chung quanh một vòng chính mình đồng bào. Nói tiếp, chư thần nếu đã phái tới cái này gian tế. Đã nói lên bọn họ đã chú ý tới chúng ta Palinier bán đảo dị trạng. Đến phân phó chúng ta đồng bào chuẩn bị tốt sung túc hòn đá cùng cây đuốc. Chỉ có chiến thắng chư thần, chúng ta mới có tiếp tục sống sót quyền lực, đúng vậy. Chung quanh 12 cái cường đại người, khổng lồ đều làm ra đáp lại. Nhưng lúc này, chúng nó trong tai bỗng nhiên nghe được một trận chói tai tiếng cười to, này 13 vị người khổng. Lồ lại đem ánh mắt dừng lại ở mọi người trung gian cái kia nho nhỏ, lồng chim thượng. Ở nơi đó, cái kia bị bọn họ bắt lấy. Lớn lên cùng chư thần tương tự hình thể lại nhỏ không ít kỳ quái sinh vật. Đang nhìn chúng nó. Một bên dùng sức mà loạn trọng hàng giáo. Một bên đối chúng nó phát ra tràn ngập trào phùng ý vị tiếng cười. Ở đi vào Palinier bán đảo trước kia. Muốn như thế nào đánh vào xà túc cự nhân nhóm bên trong. Ares đối này cũng đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Duy nhất vấn đề chính là. Hắn không xác định chính mình có thể hay không đủ nghe hiểu được xà túc cự nhân nhóm ngôn ngữ. Bất quá ở đi vào nơi này về sau. Hắn lẳng lặng mà nghe chung quanh xà túc cự nhân nhóm nói chuyện với nhau. Phát hiện này đàn xà túc cự nhân dùng cũng là cùng Olympus chư thần tại thượng cổ thời kỳ sở sử. Dụng thần văn khi, tức khắc phát ra một trận cười to. Hấp dẫn này đó xà túc cự nhân nhóm ánh mắt đương 13 chỉ xà túc cự nhân ánh mắt đều bị hắn hấp. Dẫn mà đến về sau, Ares lập tức dừng tiếng cười. Thao túng Eferta thân thể. dùng trào phúng ánh mắt nhìn người khổng lồ nhóm, xung phong người thổi kèn, Ankarados mang theo 3 phần kỳ quái, 7 phần bất mãn mà đối Ares hỏi, vật nhỏ, người đang cười cái gì? Ta đang cười các ngươi vô mưu, cười kia Gaia thiếu trí. Ares khinh miệt mà nói, chỉ bằng các ngươi này đó người nguyên thủy, cũng tưởng lật đổ chúng ta chí cao vô thượng chư thần thống trị. Bậy bạ, 13 chỉ người khổng lồ giận dữ. Mấy cái xúc động lúc ấy liền nâng lên thật lớn xà túc hoặc là nhặt lên đỉnh núi lớn nhỏ cục đá. Chuẩn bị đêm này chỉ ồn ào tiểu sâu tạp đến tan xương nát thịt. Bất quá đúng lúc này, chúng nó thủ lĩnh, đại lực sĩ, Ancyonus lại hô to một tiếng. An tĩnh, mặt khác 12 chỉ người khổng lồ tức khắc đều hành quân lặng lẽ. Chờ đến chúng nó buông xuống chính mình xà túc hoặc là trên tay cục đá sau. Đại lực sĩ, Ancyonus mới nhìn về phía Ares. Chậm rãi hỏi, người những lời này là có ý tứ gì? Chúng ta người khổng lồ tộc, đã chịu đại địa che chở. Chỉ cần đứng ở đại địa phía trên, chính là bất tử bất diệt. Các ngươi chư thần, dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh nhau? Lúc trước có rất nhiều địch nhân cũng nói như vậy quá. Ares chậm rãi nói, từ phong ấn các ngươi Cronus, đến sau lại Typhon, Hải Đức kéo chở quái vật. Mấy thứ này không có chỗ nào mà không phải là có đáng sợ năng lực hoặc là thiên phú. Nhưng là chúng nó cuối cùng đều thua. Bị chư thần đánh bại, thế giới vẫn như cũ là chư thần. Biết vì cái gì sao? Đại lực sĩ Ancyonus cùng chính mình phó thủ nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng vừa động, sau đó lộ ra rất tò mò thần sắc. Truy vấn nói, vì cái gì? Ares chú ý tới này hay chỉ xà túc cự nhân biểu tình? Trong lòng hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo thường phục làm thượng câu bộ dáng. Từ trong lòng ngực móc ra tới một cái trứng gà lớn nhỏ đá quý. Ném vào hàng rào bên ngoài. Chỉ vào nó nói. Các ngươi có thể dẫm toái này cái đá quý thử xem. Thao thiết giả Polybot híp mắt. Vươn ngón trỏ cùng ngón cái. Trên mặt đất phủi đi nửa ngày mới đem kia cái đá quý cấp niết ở hai ngón tay chi gian. Nó đem đá quý cử cao. Híp một con mắt nhìn trong chốc lát. Mới nói. Người này con mẹ nó chỉ là một cái cho bụi đi. Polybot, đại lực sĩ Ancyonus phân phó nói. Chiếu hắn nói làm, được rồi. Thao thiết giả, vì thế hai ngón tay hơi hơi dùng một chút. Lực, đáng sợ lực lượng liền đem này cái đá quý trực tiếp tạo thành dập nát. Kỳ diệu chính là, liền ở thao thiết giả, đem này cái đá quý cấp bóp nát về sau. Một cổ quang mang đột nhiên từ nó xong chỉ chi gian phát ra tới. Ngay sau đó, một cái thật lớn cái dương bỗng nhiên xuất hiện ở 13 cái người khổng lồ trước mặt trên đất. Trống, này cái dương kích cỡ cùng quy cách, đều cùng này đó xà túc cự nhân nhóm dáng người tương đương. Làm ở đây người khổng lồ nhóm một trận kinh ngạc, đây là cái gì? Đại lực sĩ Ancyonus liếc thao thiết giả Polybot liếc mắt một cái. Sau đó mệnh lệnh nói, Polybot, mở ra nó, thao thiết giả, chiếu chính mình thủ lĩnh nói. Lập tức mở ra cái dương, 13 cái người khổng lồ tụ lại đến hắn bên cạnh vừa thấy. Tức khắc hít sâu một hơi, đây là, xung phong người thổi kèn, Ankarados duỗi tay từ trong dương sờ soạng một phen thật lớn dìu ra. Tới, nắm ở trong tay, sờ dìu nhận, tiếp theo, nó tùy tay huy chém. Liền đem bên cạnh một ngọn núi đầu cấp bổ xuống. Cả kinh kia tòa sơn trên đầu nguyên bản sinh hoạt sinh vật một trận chạy loạn. Đây là tốt nhất vũ khí. Đại lực sĩ Ancyonus thật sâu mà nhìn kia lồng chim chung vật nhỏ liếc mắt một cái. Hỏi tiếp nói. Chư thần chính là dựa vào mấy thứ này mới đánh bại Titan thần tộc sao? Không sai. Đây là cái gọi là văn minh. Ares đứng ở lồng chim chung. Khống chế được thân thể này chống nạnh nói. Các ngươi này quần lạc sau người nguyên thủy. Liền tính cho các ngươi lại cường thân thể. Cũng sớm hay muộn bị chư thần cấp đùa chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.